ta đi, mình cần nghĩ, mình tác ý, mình theo xã nghĩ đó, thì con nên làm như thế này. Mình có thể mình đi đi quét rác, xong mình hốt rác, mình làm cái công việc khác để không nó tập trung với trong óc, không tập trung không biết nhiều, hoặc là con tập trung với lúc kia đi thôi thì nó được cả. Bởi vì nhìn xuống nó gom, bây giờ mình xả mình đâu cũng có con nhìn lên vậy nó đỡ phải không, nó cắn nó đỡ nhưng mà điều kiện là không có nhìn lên đâu mà mình nhìn bình thường thôi rồi tác ý cho nó xả, dùng cái pháp tác ý, con dùng cái pháp tác ý là sẽ pháp tác ý hay lắm. Ở đây con có cái dịp con nghe được cái thầy Chân Thành nói về cái pháp duy lý tác ý mà thầy đã sử dụng từng năm một năm rồi tới nay, thì cái pháp duy lý tác ý rất nhiều là thầy tác ý là cái gì trong thân của thầy đau bệnh gì cũng hết, thậm chí như cả cả cái buồn ngủ tác ý cũng hết, cho nên thầy thức suốt đêm cũng có buồn ngủ gì hết tác ý không đó. Do nên bây giờ đó con mà gặp cái trường hợp này con dùng pháp tác ý, tác ý tiếp nó có cái hiệu quả thì là nó giúp cho con thoát qua cái nghiệp, nó là cũng là cái nghiệp tập trung của mình quá nhiều, cái sức của mình tập trung nhiều, cái con ráng tu thì không biết đó là cái sức ráng tu nó còn khá nhiều, nhưng mà mình biết xả, mình biết tiếng thì mình không có biết xả, xả tức là mình biết thư giãn thôi, sống bình thường cái mình biết coi như cái tâm của mình có chướng ngại gì thì mình tác ý mình đuổi thôi, còn không có thì mình giữ lại bình thường. Tới đây thì coi như là trong cái vấn đề mà định vô lậu này thì mấy con còn làm một số bài nữa là coi như mấy con tạm đủ để mấy con xả tâm, một số bài nữa thì hết rồi. Do đó lúc bây giờ mấy con sẽ tập trung vào cái sự mà tu tập hơn nhiều hơn, và cũng gần đây thì thầy công việc cũng rất nhiều bây giờ cái trung tâm an dưỡng từ thiện ở ngoài Hà Nội nó sẽ sắp sửa, nó xin tức là nó xin phép rồi, bây giờ nó sắp sửa để mà xây dựng thì chắc chắn là thầy phải trực tiếp theo vào đó để mà điều hành, để mà hướng dẫn cho nó đúng cách, cho nên do vậy mà thầy phải thường xuyên không có ở trong cái lớp nhiều, thì tới cái giai đoạn này tới cái tháng thứ hai rồi thấy bây giờ 2 tháng rồi đó, thì còn tới cái tháng thứ ba thì bắt đầu tu tập cái giai đoạn mà tu tập xả tâm, tu tập xả tâm ly dục lẽ pháp, nó không phải ức chế tâm, nhiếp tâm, an trú tâm trong một phút nữa, cái đó chỉ giữ như con tu gì nhiếp tâm, an trú tâm trong một phút mà các con tập trung nhiều nó mới nặng nặng đó, con cũng bị trừng. Con đi thì là con tập trung gì đó, vọng tưởng không vọng tưởng thì con mặc kệ nó, nhưng mà con thấy nó không có vọng tưởng tự nhiên gì hết, thì con đau đầu mà con không có Nó gom lại, nó gom lại, nó không vọng, nó không vọng là con bị nặng đầu, chứ nó đó là một cách thức bị tự động nó gom rồi, nhưng mà lại con không biết xả, con thấy nó không gom là con cứ còn cứ nỗ lực con đi hoài. Con đi một tiếng nó đi làm. Thành ra bây giờ nó không phải cái tu tập thầy bảo là tu có một phút thôi, một phút mà không có niệm nhiếp tâm và an trú mà con lại đi hoài mà nó cứ gom vô đó, nó không có niệm rèn nghị lực làm đi đứng lên ngồi xuống, nhưng mà lại nó gom hơn gom, nó không có niệm, vậy thì phải con phải tu ít thì nó không có, còn con tu tới 30 phút nó hơi nhiều vì nó gom rồi, cái tâm con nó gom, nó không niệm, nó gom niệm là cái phần mà xả tâm đó. Con có áp dụng vào cái tri kiến xả tâm nhiều, cho nên ly dục lẽ quá nhiều, cho nên khi mà con đi vậy nó vô, nó không có tản mạng, cho nên nó cái cơ thể con nó chưa thích nghi được, nên nó quá cái thời gian dài của nó thì cái thần kinh con nó thường thường nó động, bây giờ nó lại gom vô, nó thì nó căng thần kinh con chứ không có gì, cho nên việc này không xả ra thì con sẽ không có gì đâu. Bây giờ con thấy con đi cái là con ngồi con đưa tay lên, đưa tay vô là tự nhiên với nó, không có vọng tưởng mà nó có buồn ngủ không? Buồn ngủ thì con đi, con đi tối kia là con đi xếp gì. Không, con ví dụ như buồn ngủ thì con đi, mà buồn ngủ thì con ngồi lại. Chứ con đi qua hai á, sợ ngồi ngủ, sợ ngồi lại ngủ con. Khi nào nó buồn ngủ thì con mới đi, khi nào nó không con ngồi lại, con ngồi lại nghỉ. Đi coi như là vì buồn ngủ mà tôi đi, còn không thì con đừng có đi nhiều, còn mình buồn ngủ mình mới ráng mà đi thôi, còn buồn ngủ đừng đi. Mà con sợ là khi con ngồi lại nó ngủ ra. Nhưng con thấy con ngồi lại nè, con thấy cái gì nó lẻ đó, con đi đi. Nhưng mà con đứng lại một chút là nó cũng bắt đầu im lặng, xong nó cũng xuất hiện mấy cái em hết trong nước. Cho nên vì vậy mà con dùng cái pháp tác ý đó con. Tác ý, con khi mà ngồi lại con pháp tác. Con sẽ tác ý con an tịnh tâm hành tứ tưởng vô, an tịnh tâm hành. Hay là giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Rồi con đừng có nương vào hơi thở mà con để cái sự yên lặng của nó giúp tức là tâm thanh thản. Thì nó không bị tập trung, chứ con nương vào hơi thở là nó vô vàn. Mình chỉ tích ấy vậy thôi mà. Mình giải tích ý vậy thôi, rồi mình để cho nó tự nhiên. Con thiện xảo khéo léo để con phá hết cái căn đầu con là con vượt qua cái nghiệp này, con tu tốt lắm. Thì con dễ dàng nhiếp tâm ha, an trú nó vương, cho nên nó dễ. Cho nên bây giờ mà tới cái giai đoạn mà con tu tứ niệm xứ, con ngồi chơi tự nó yên lặng, nó đi vào yên lặng con. Nhưng mà con phải qua cái đợt mà căng đầu của con, chứ không nó im lặng là nó vươn vô cái thanh thản của nó cũng căng đầu. Nó thời gian sau nó hết, cái căng đầu con là một thời gian sau con. Đừng có để cho nó vươn nữa, nó tự nhiên. Tự nhiên nó xả ra cái cơ thể con, nó thích nghi, nó hết căng. Mà hết căng con ngồi thanh thản, tự nó vươn vô sự thanh thản mà nó không căng đầu. Thì thời gian sau con vượt qua cái căn đầu con thì con tốt, tu tốt. Nhưng bây giờ là con không có, thì là con không lên bài nữa. À, không, con để cho nó thư giãn đi rồi. Con làm bài vậy đó, con nghĩ đi. Rồi một thời gian sau nó quân bình được rồi, tức là nó thích nghi được, cái cơ thể con thích nghi được rồi, con bắt đầu con biến tới con tu. Trong cái giai đoạn mà tu tới là con sẽ tu tứ niệm xứ. Con còn thứ tư nè, con vừa đau đầu, vừa đau vai, rồi đau cái tóc mình đập ba cá một lần thì con có ý sao? Con sẽ tác ý các cảm thọ trên thân hãy đi an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi, hay hoặc là an tịnh thân hành tôi biết tâm tư thanh thản, an tịnh thân hành tôi biết tâm tư yên lặng hay là an lạc. Con tùy theo đặt ra những cái câu trạch pháp, con đặt ra những cái câu đó để ngộ tác ý cho cái thân mình nó an, rồi con giữ tâm thanh thản của con. Cố gắng con sử dụng cái pháp như lý tác ý để mà đẩy lui tất cả chướng ngại. À, khi mà con ngồi yên mà con thấy cái hiện tượng tưởng nó hiện ra sắc tưởng hay gì đó thì con cũng đẩy. Nhưng mà có điều kiện là con tác ý còn tạm nhớ pháp tác ý, bởi vì pháp tác ý là dẫn nó vào cái chỗ mình muốn cho nó bình an. Nó hiện những hiện tượng đó là những hiện tượng có thể nó bị rối loạn thần kinh, cái gì nó thành ra cái tưởng nó hoạt động lên. Tức là từ cái chỗ ý thức của con bây giờ nó có cái sự gom lại, nó ngưng lại, nó không có hoạt động theo cái ý thức nữa, thì cái tưởng thức nó hoạt động. Cho nên cái mặt mà nó gom lại nó thì con thấy về cái ý thức con thì nó bị căng, bị nó ngừng lại, nó không hoạt động theo cái bình thường của nó. Cho nên cái những cái thần kinh nó bị căng. À, do đó nó căng thì cái thần những cái thần kinh, cái hệ thần kinh khác thì nó hoạt động. Cho nên nó dễ thấy những hiện tượng lạ mà. Nhưng mà con không sợ, con không sợ là vì ý thức con còn biết, con còn thấy rõ ràng bằng ý thức, cho nên con dùng cái pháp tác ý để lui nó đi mất, không có sao. Ông còn lúc mà đứng tác ý, con thấy con đi thì là con tác ý, còn để con đi 10 bước á, thì con thấy cái thân của con nó đưa lại, nhưng mà con nhìn lại cái thân của con thì nó vẫn bình thường, không có gì hết á. Nó có cảm nhận đưa qua đưa lại, tức là nó cảm thấy vậy, tức là tưởng hành đó. Cái tưởng hành sau này nó sẽ đưa thật đó. Đầu tiên thì mình cảm nhận thôi, chứ mình thấy cái thân không, ý thức mình nhìn nó là không được. Nhưng mà sau này thì nó sẽ đưa thật sự đó. Nó đưa thật sự. Chú lĩnh hôm đó ở đây cũng vậy, thì chú mới đầu chú thấy cái thân của chú nó cảm như nó lúc lắc, thấy nó lúc lắc, nhưng mà chú quan sát kỹ này không thấy không có. Nhưng mà sau này nó lúc lắc thật, lúc lắc thật mạnh, ban đầu lúc lắc nhẹ yếu, sau nó lúc lắc thật mạnh. Bây giờ con phải tắt ý để bỏ. Tắt ý bỏ, tất cả bỏ. Thì nó ban đầu chú cũng nói như cái hàm răng chứ nó tự động nó đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại. Chú cảm thấy, chú coi là thứ có, nhìn là không có. Nhưng mà chúng ta chạy nó, sau đó nó đưa thiệt, nó cứ đưa qua đưa lại hoài mà tự động nó lại. Bây giờ chú kỳ này mà chú vào rồi, bây giờ chú mới về bên Mỹ đó, chú vừa về bên Mỹ đó là nó đã hết rồi. Nhờ thầy bảo tác ý, bảo dừng, không có đưa hàm răng qua lại như vậy, bụng mình khỉ sao mà ăn cái kỳ kỳ. Nó cuối cùng thì nó hết, nó mạnh dạng đó rồi, tác ý. Bởi vì ở trên cái tu tập của Đạo Phật, Đức Phật biết rõ là cái phương pháp tác ý là rất là tuyệt vời, cho nên gọi là như lý tác ý. Như một cái lý, nó làm sai cái gì đó, điều khiển nó bằng cái lý, bằng cái ý thức điều khiển nó, nó là một cái lợi ích lớn. Ráng mà tôi thấy mấy con tôi có những cái hiện tượng như vậy đó, là cái hiện tượng mà mình vượt qua được những hiện tượng này là rất mà rất khó, phải cố gắng. Trong con không có theo cái câu cái tí mà trong sách thì con đọc, con tự đặt ra được, đặt ra cho nó phù hợp với cái hiện tượng mà con thấy, chứ khỏi cần mà phải theo trong sách đâu. Con chỉ tự đặt, nhiều thấy cơ thể mình nó hiện tượng nó có cái đó, tự đặt ra cái câu để đánh lưu cho nó ở đâu đó. Trong còn mấy cái chuyện mà mấy thứ con có khi nó khởi ra, nó tự nó khởi ra như khi con chắc ý như thế nào. À, cái chuyện quá khứ không nói chuyện quá khứ, mà quá khứ không truy tìm, vị lai không ứng hoặc, Đức Phật đã dạy quá khứ không truy tìm, mày hiện ra phải đi, vậy tao không chấp nhận. Con thấy mình không chấp nhận cái quá khứ, bây giờ quá khứ nó qua rồi bỏ luôn, không chấp nhận. Quá khứ không truy tìm nó tự nó hiện ra, tức là nó truy tìm tại nó hiện ra, nó làm động rồi, cho nên quá khứ không truy tìm, vị lai không ứng hoặc, tương lai thì không có mơ mộng cái gì về tương lai. Tức là Đức Phật muốn dạy mình mỗi niệm một quá khứ thì không có chấp nhận, không có truy tìm nữa, không có tư duy gì đó, tức là mình dừng lại. Còn vị lai thì mình không có mơ mộng, chỉ sống trong hiện tại. Nhớ những cái lời Đức Phật dạy thì con tập trung, con tự ý không? Còn con có tập trung, con tập ý là không được nhìn, nói, nghe nghĩ bất kỳ ai hết. Được, được, đó là câu phòng hộ bắt ăn của mình tự ý. Không tự ý đó, nó giúp cho mình giữ gìn tập cẩn thận, đạt tốt. Ừ. Con cứ ngồi đây coi. Nếu như là một sự mà không tu tập thì mà hàng ngày chỉ có tác ý câu thanh thản an lạc của một sự thì khi chết sẽ về đâu? Nó sẽ về chỗ thanh thản an lạc của sự. Hoặc là nếu như là như cô Liên Châu, cô ấy có một cái công đức lớn như thế mà cũng không tu tập thì đến khi chết thì sẽ về đâu? À, cô sẽ làm trở thành nhà giàu nữa. Là một nhà đại lộc. Giàu. Nếu đắc đạo thì con người có trở thành toàn năng được không ạ? À, một người đắc đạo thì một người có đủ khả năng toàn năng rồi. Bởi vì tự tâm nó thanh tịnh rồi thì nó có tứ thường túc. Tứ thường túc thì cái năng lực toàn năng rồi. Thế vậy là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rõ ràng là Đức Phật sẽ biết là sau khi Đức Phật nhập diệt thì đời sống sẽ rất khổ. Nhưng tại sao Phật không nghĩ ra sẽ để lại một mỗi một vùng có một sự A-la-hán để điều chế cho cái hành tinh của chúng ta không bị đau khổ ở giữa này? À, Đức Phật thấy duyên của chúng sanh chưa có đủ, trong cái thời Đức Phật nó còn bộ lạc, cái sự di chuyển rất khó, từ nước này đến nước khác rất khó. Chỉ Đức Phật sinh ra tại quê hương Ấn Độ mà trong thời Đức Phật còn có đi mấy cái bộ lạc chứ đâu có xa lắm. Cái phương tiện di chuyển không có xa. Cái hành tinh, cái quả địa cầu chúng ta còn minh mông, khó mà đi phụng. Cho nên vì vậy nó chỉ để lại cái giáo pháp cho còn lại cho chúng sanh đó là may mắn, chứ còn và là truyền thừa để mà lợi ích cho chúng sanh thì không thể được. Thời đại đó thì không thể chuyển khai, đi bằng ngựa, bằng trâu, không có xe gì, không có máy bay, máy vò gì hết, đi bộ là nhiều nhất. Cho nên chỉ để lại được cái giáo pháp đó là không được nhiều như thầy đưa ra kinh sách. À, đúng rồi, kinh sách hồi đó con biết chỉ nói thôi. nói chung là không có phổ biến được. Nó tiện lợi hơn và con người nó không còn cái lạc hậu, nó có những cái kiến thức sâu rộng và khoa học nó cũng cụ thể hơn. Thưa thầy, thì Đức Phật Thầm Mới Bà này vẫn nhìn mà chúng ta đang mặc ạ? Đang thấy hết chứ? Đang thấy hết, nhưng mà chỉ để biết thôi chứ không thể. À, cái duyên của chúng sanh biết rất rõ. Tại cái duyên của nó phải chịu vậy, không có làm sao. Vì những lợi nhân quả công bằng. Công bằng, không có làm sao. Vậy thì con không hình dung được là bây giờ ở trong cái tàng không có hình người như này. Không, không có hình người gì hết. Chỉ là... con chỉ nhớ có cái thân tạng lại cho sự thôi. Không có một cái hình gì. Không có cái hình thái với nhau mà vẫn trao đổi được. Không, không có gì hết. Nhưng mà ấy mà ở trong đó đó, cái người mà có đủ tứ thần túc rồi đó, họ muốn gặp nhau thì họ sẽ tương ứng nhau, họ biết. Cũng không thấy người, không có gì đâu. Mình đừng có nghĩ như mình đâu. Mình tiếp xúc bằng ngôn ngữ, bằng ý của mình. Còn kia người ta tiếp xúc bằng sự tương ưng. Nó bằng cái từ trường, chứ nó không có bằng cái con người. Nó khác mà. Thế như thế thì sẽ không biết là trụ ở chỗ nào trong không gian. À, Đức Phật và... ở chỗ nào cũng có. Có tất cả. Có tất cả, chỗ nào có thành thản là chỗ đó có. Con lấy cái trí của con mà con hỏi cái chuyện mà của Phật thì không làm sao con hiểu đâu. Nhưng mà cũng để hiểu biết thì khi có thì sẽ thành cứ đặt những câu hỏi mà con cứ nghĩ tưởng là chắc có cái chỗ đó, chắc ông Phật là mấy ông Phật ngồi lấp nóc cũng như là cũng như mình bây giờ vậy. Thấy con giàu tưởng tượng ghê. Coi Phật mà sắm như mình. Vậy thì khi nhập định thì cái thời gian vào định là thời gian xuất định là đều do cái tứ thần túc đấy điều khiển, mà không phải là do cái nhập định đó là khi chúng ta còn thân chúng ta nhập định, chứ còn ở trong thanh tản an lạc vô sự là định rồi, chứ không còn thân, không còn nhập mà sức nữa. Cái chỗ đó là nó hoàn toàn là chỗ bất động. Nhị thiền chỉ độ 3 phút, còn cái tam minh là 1 tiếng. Thì con mình nghĩ là cái thời gian đấy là do cái duyên anh đủ duyên để nhập vào đấy, thì cái thời gian đấy là giống nhau. Và đến lúc xuất định thì tự cái định đấy nó dừng lại ở đấy để mình xuất ra, chứ không phải là do thầy được bây giờ thầy muốn phát ý thời gian thêm, có phải không? Không phải con, bởi vì khi mà có định thần túc rồi đó thì muốn nhập định nào mình nhập, mình muốn ở trong định đó bao lâu thì quyền của mình hết rồi. Nhưng còn nó không có, nó ở đây bây giờ cái quyền của con người đó rồi. Con người có đủ cái năng lực làm chủ rồi, muốn nhập định nào thì nó nhập. Con muốn nhập nhị thiền là nhập, nhưng mà khi vào niết bàn rồi thì không có nhập định nữa. Bởi vì khi còn cái thân này thì nó có nhập định nhị sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà không còn cái thân này vào niết bàn rồi thì nó không cần định nó nữa. Và khi vào niết bàn thì không bao giờ quay về con người. Về con người thì phải tập tham sân si nữa. Và thì không có làm gì nữa. Không có làm gì. Nó hết rồi. Nó ra ngoài khỏi cái quy luật của nhân quả. Nhưng mà nó không phải là đi ra khỏi không gian này, nó đang ở đây. Nó đang ở đây hiện tại mà khắp cùng. Nói thì thật ra thì mình nghĩ giống như thiền tâm, nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Bởi vì cái trí của mấy con thì là làm sao mà hiểu nổi. Mấy con chỉ nghe nói mờ tượng, nhưng mấy con chưa biết. Khi nào tu xong rồi biết. Tới đó rồi mới biết mùi vị. Thì nó khó lắm rồi. Con cũng dùng theo gặp thầy trao đổi thì giờ trước. Thì hôm thứ tư thì đợt này con cũng có cách thì được. Thì nó chỉ không chạy. Thì thầy nghĩ là tức là do là mình rất tham quá. Tham cái pháp mình quá nên nó mới tụi mình. Thì nó như vậy mình không chạy. Đúng vậy. Thế thì nhớ con dừng lại và trong cái thời gian 5 tiếng của buổi chiều thì rất là tốt. Nhưng buổi tối thì bắt đầu độ 7:30 là bắt đầu con đi kinh hành. Đấy thì cái đi kinh hành đấy nó ra rửa mặt thì nó lại tỉnh táo lại bình thường. Thế thầy là nếu chỉ ăn ngày một bữa và từng thân thiện khác thì chết về đâu? À, về cõi trời. Về cõi trời. Ừ. Không biết cõi trời đâu. Cõi trời chỉ là 10 tử. À, 10 cái thiện đó. Mình sẽ vào cái 10 cái trạng thái thiện đó. Thì còn trong cùng một thời gian, khác tiếp tục riêng thành đi hút. À, tất cả những cái điều đó phải giữ tâm thanh thản thì thầy nghe. Con kêu mà con không thanh thản thì không giao cảm được thầy thì thầy nghe gì hết. Con cứ sợ hãi thầy giao động. Ở bên khi tâm con thanh thản. Ừ, không thanh thản. Thì lúc bây giờ mới nghe. Bây giờ nó tương ưng nó mới nghe được. Còn nó không tương ưng thì một người nó ở cái xứ nào nó không ở xứ này thì nó không giống nhau là sao nghe. Còn con ở trong cái xứ đó con kêu thì nghe chứ sao. Cũng như con ở trong cái tổ đường này con kêu thì thầy nghe. Mà giờ con không có chịu ở trong cái tổ đường này mà con đã ở đâu, nhà khác ở xa là sao kêu thì nghe. Cho nên cái nhà mà thanh thản đang làm vô sự là cái nhà chung của chư Phật. À, con sống được ở đó thì con gọi thì thầy nghe. Bởi vì thầy đang ở trong đó, rồi chư Phật cũng đang ở trong đó, con gọi thầy họ cũng nghe chứ đâu phải là riêng thầy nghe không. Cũng như bây giờ con gọi thầy mà những người ngồi trong cái nhà này chắc mấy người này cũng nghe hết à. Có đúng không? Tại vì họ ở trong cái nhà này. Cái đó là nó cụ thể, nó rõ ràng mà, nó đâu có cái gì mà mơ hồ đâu. Chung trong một nhà gọi phải nghe. Dù không muốn nghe cũng phải nghe. Không có làm sao không nghe. Ghi cho chép cho nhiều mà không vào đó thì uổng quá à con. Vâng, đúng rồi. Thì coi như biết là Phật lá. Rồi. Ghi chép nhiều mà không ở đó thì uổng quá. Thì cho là Phật lá. Thế thầy nghĩ được trường hợp nằm mơ sau mấy năm sau mà đừng như thế. Thì... À, cái đó là tưởng giao cảm. Tưởng giao cảm nó thực hiện qua cái giấc mơ thôi. Giấc mơ đó, cái giấc mơ nó nằm ở trong cái ý thức. Ý thức gọi là mộng. Thì trong khi đó cái tưởng con nó giao cảm cách đó 2-3 năm gì đó, hoặc là 5-10 ngày sau à, con nằm chiêm bao con thấy đó là cái tưởng con nó giao cảm trước, rồi nó mới thực hiện qua cái giấc mơ. À, ví dụ như bây giờ con sắp sửa là tháng sau này con sẽ đi vào trong miền Nam. Nhưng mà con tối con nằm chiêm bao con thấy chiếc tàu nó đứt khúc hai, nó nhảy xuống hố, nó bao nhiêu người chết. À, con thấy rõ ràng vậy. Nhưng mà đúng vậy, con đi trên tàu đó, con thấy con xảy ra cái tai nạn đó quá ghê gớm, mà chỉ còn con mình con còn sống. Thì con nói sao mà giấc mộng mình nó đúng vậy, chính xác quá vậy. Thì lúc bây giờ là con mới thấy con không hiểu tại sao mình biết được vậy. Nhưng mà không ngờ đó là cái tưởng con nó đã giao cảm. Nó tại sao? Nó sự nhận biết từ trước. Nó sự nhận biết là lưu xuất trong mình. Nó vì cái phước của con cho nên nó nhận ra, nó báo cho con. Dạ. Những câu chuyện mộng á, thì nó có những cái tập sách mà người ta đã ghi lại những cái mộng mà nó có thực tế đó. Dạ. Thì có cái mẹ con của cái người đó là đi đến thăm chồng của mình làm ở xa, cũng như đi ở bên Pháp mà họ đi qua ở bên Ấn Độ. Dạ. Chồng họ làm việc ở bên đó, bây giờ họ qua đó họ thăm. Thì cái đêm đó thì cái chưa xuống tàu đi. Dạ. Nhưng mà bà mẹ nằm chiêm bao là thấy tàu đắm và bao nhiêu trên tàu chết hết. Bà không cho đi. À, bà cũng đi bởi vì đi để thăm chồng. Cho nên bà đi và bà đem theo đứa con. Nhưng mà bà trang bị trên mình nữa, bà trang bị cái phao. Dạ. Nghĩa là ngủ cũng ôm phao, như thế nào cũng xỏ phao hết. Thì ở trong tàu đó mọi người ta thấy ngạc nhiên. Tàu bình an như thế này mà bà sao mà bà đem cái phao và ôm cái phao và cầm cái phao cho con bà với bà như thế này, bà quá khổ như vậy. Thì bà nói thôi tôi kể, tôi làm gì tôi làm, mấy ông đừng có hỏi, chứ bà không có dám nói cái chuyện mộng mị của bà. Nhưng mà khi tàu chìm đó, nhờ cái phao đó mà hai mẹ con nổi. Thì lúc bây giờ người ta đến người ta cứu thì còn có hai mẹ con sống, còn bao nhiêu người nó lọt xuống biển chết hết. Nó nhờ cái phao đó mà nó nổi. Nhưng cũng nhờ giấc mơ. Thì nhờ giấc mơ đó. Cho nên mẹ con sống được là nhờ cái giấc mơ đó. Đó là cái phước của nhân quả. Cho nên nó qua cái giao cảm của cái tưởng, nó mới thể hiện qua giấc mộng. Giấc mộng đó mà bà sợ cho nên bà cũng đi thăm chồng. Làm sao không đi được. Cho nên vì vậy mà đi thăm chồng mình thì trang bị cho con nhà mình cái những hai mẹ con người một cái phao. Dạ. Bắt buộc phải cột chặt ở trong người hết. Cho nên cuối cùng tàu đắm thì người ta quýnh, người ta rối loạn hết rồi. còn bà thì thẳng thao cho nên bình tĩnh. Hai mẹ con bình tĩnh nổi trên biển, tàu lần lần chìm xuống thì họ nổi trên biển, tàu khác đến cứu được hai mẹ. Thì đó là cái phước đó, tức là tống thiện đó. Tống thiện nó mới có những cái giấc mơ để báo. Nó có nhiều cái giấc mơ nó rất hay đó, nhưng mà người ta không biết tại sao mà con người lại có những giấc mơ như vậy. Nhưng mà người ta không ngờ rằng tự trong thân của chúng ta có cái tưởng quẩn. Cái tưởng quẩn luôn luôn nó làm việc, nó làm việc để nó bảo vệ. Cũng như con có cái chuyện gì mà xảy ra, là sắp xảy ra điều gì đó, thấy bữa nay con mắt nó giật lia lịa, là không biết chuyện gì, con đâu có đoán được phải không? Nhưng mà ngày hôm sau cái nghe báo là có cái chuyện xảy ra ở gia đình của mình, hoặc là đi đâu trúng chữ cạnh nó cũng thấy nó đã báo nó chứ sao. Đó là những cái hiện tượng của cơ thể nó giao cảm mà nó biết được cái sự kiện ác pháp đến, cái nghiệp nó đến nó báo. Cho nên tất cả những cái này đều do tưởng của chúng ta hết, đâu do tưởng quẩn chứ không phải chúng ta ngồi tưởng. Nghe nói tưởng mấy người cứ ngồi cứ nghĩ là ngồi tôi tưởng cái chuyện đó, không có ai mà ngồi tưởng, tại vì cái tên danh từ của nó Đức Phật gọi là tưởng quẩn. Vì sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, thì cái tưởng quẩn nó cũng như cái sắc quẩn vậy. Nó có phần hoạt động nó vậy. Còn không phải, con chuẩn bị cho mình hành trang để mà đi vào niết bàn cho nó sớm. Thứ hai nữa là mình còn một mấy năm nữa mà ra đi mà không hỏi những cái thắc mắc gì đấy là tiếc đó. Con tính con hỏi con đem theo sao mà hỏi, mình đi vô trong đó cần gì phải hỏi, tự mình đã thấy đã ở trong đó rồi còn khỏe sao. Thầy đã chỉ mấy con rồi, cứ thanh tản lạc vô sự thì chừng đó sẽ thấy hết chứ mọi. Giờ lớn tuổi rồi ráng tu con, hỏi cho luôn mình phải tu cho nhiều đó. Dạ khó chứ ạ. Con phải ráng tu cho dạ, nhiều. Con khổ lắm. Chứ thầy thấy vô thường nó đặt cọc rồi. Thầy con làm bài vô thường thì con lên. Tại vì thầy bảo con vô thường mà con không nhớ. Rất nhiều. Thôi rồi con trình bày. Con đã. Con tu với thầy con cứ đi kinh hành thì nó ít muốn đi rồi. Cái cảm thấy nó quay vô thiền thì nó tỉnh với thầy. Cái thả tiền ra thì con khác ý chắc là định sáng suốt các thầy. Dạ. Được thư giãn tại cả. Dạ. Thấy nó cái định sức sốt á, cái tự nhiên cái trạng thái nó muốn mà nó không muốn đi trên hành, tự nhiên vô cái ngồi cái muốn nằm nữa, cái trạng thái đầu mình biết thế nào tự thức kỳ quá, nằm nó bắt đầu cái sơ ý một hai phút rồi mà sơ ý nó có niệm gục một cái là bắt đầu con xuất hiện mộng tưởng thôi. Cảm ơn. Chỉ cần sơ ý là mộng tưởng nó xuất hiện vô con nó chật gì đó. Con ngồi dậy thế nào cũng nó tỉnh. Nó ngồi dậy là nó tỉnh. Cái trạng thái sao nó muốn làm kỳ quá. Con phải chiến thắng thắng hơn. Bởi vì nó không có cái trạng thái mà nó không có tỉnh nữa. Con phải thắng. Tức là con phải cố gắng con chiến thắng được. Con phải nôi được, con nổi được, con ngồi chứ con bắt buộc nó thành thói quen chứ không thể nó cứ muốn làm. Con phải thắng nó, con được để cho nó làm. Không được, mẹ không có được làm. Tao biết mẹ nặng, lặng, mẹ nặng. Nó làm như cậu, có khi con làm, con thấy con làm như. Không được. 10 phút một cái là vô mộng tưởng, 10 phút là vô mộng tưởng. Vô mộng tưởng. Cái tự nhiên con nghe cái thanh tưởng nó kêu mới thầy, trời ơi. Nó thì bắt đầu con nên bắt ngồi, ngồi nó ít có lặng. Thầy chân thành, thầy cũng sợ cái vấn đề mà nằm, nó vô mau lắm. Mà nó khiến cho mình nằm thầy ơi, nó kỳ lắm nha. Nó khiến nó làm cho mình muốn nằm đó. Dạ. Nó lôi mình nằm đó. Nhưng mình chống là liền thứ khác. Ngồi à, chết chân chết già đàng hoàng rồi. Thành ra nằm. Nằm thì con thấy nó vô thì nó khỏe mà nó. Nó khỏe còn nhưng mà điều kiện là nó bị vô. Không niệm. Không niệm là con sợ tưởng nó xuất hiện nữa mà không có tưởng như thấy gì con ngồi lúc trước con ngồi một tiếng để vô cái tưởng sắc tưởng nó hậu quan gì đó thầy. Mà con ngồi nửa tiếng thì tự động nó chân nó bật ra là nặng cái tới đó là nó không cho ăn nữa đó. Lúc xuống nửa tiếng là nó ngưng. Không có sao, bây giờ theo thầy thuyết thủy thì con chỉ cần ráng con giữ tâm thanh tạ là như sự tu tứ niệm xứ thôi. Mình ngồi cái tư thế nào mình đừng có ngủ. Dạ. Ngồi tư thế nào nó yên ổn, đừng nằm, tránh nằm. Con nghe ông hiếp ta giết ông gì cái trường hợp mà phải ông không có lưng không biến chiếu không nằm. Dạ. Nghĩa là ông có nằm. Nỗ lực thôi. tháng tôi được tới chỉ có tâm thanh thản thôi. Cái đặc tính con là cứ bình tĩnh thanh thản không à? Ờ, cái đó là dễ. Nhưng mà thanh thản là 10-12 tiếng đồng hồ là ôm phát thanh thản để như thầy nói. Ông 12 tiếng đồng hồ là có thể nói xong rồi. Cái này là ở trên mail đó, mấy cô Thu Phương Ngạc Cá với Tâm Đức Như Đức Như Hạnh đưa cái phát âm những cái buổi giảng của thầy lên trên bảo thầy nghe theo cái địa chỉ này, nghe cái những cái phát âm của nó có gì không nè, báo cho nó chỉnh lại trên Đức, đưa những cái bài pháp của thầy thuyết giảng ở đây lên trên mạng. Thầy có hỏi là cái trạng thái mà nó thanh thản trong 12 tiếng đồng hồ mà nó không có định ngủ, nó vẫn thanh thản không có niệm đó thầy. Tức là nó đã đi vượt cái giấc pháp luôn đó thầy. Tính sao nó đi luôn. Đi luôn đó hả thầy? Nó thanh thản là nó đi luôn rồi, nó không có niệm nó đi luôn. Con thanh thản từ 4 tiếng mà hết cả rồi. Thì nó lần lượt nó tăng lên, lần lượt nó còn niệm nó xảy ra thì mình tả. Vậy là lúc đó mình là cái trạng thái nó đâu cần đi kinh hành phải không thầy? Đâu có cần. Nếu vừa ngủ rồi mới có đi kinh hành chứ không để nó mất cái. Con có nên hỏi thầy là nè, con không có nên là dùng định điên lậu để xả ngủ không hay là phải đi kinh hành? Thì khi con làm đúng cái kinh hành đó, con thấy con dùng cái đó được. Thì mình dùng cái định vô lậu đó mình xả nó thôi, mình xả cái tướng ngủ, nó là cũng là một cái niệm ngủ, nó niệm si đó. Mình xả nó được, nếu mình xả được mình khỏi đừng đi kinh hành. Sợ mình xả không được đó, mình phải buộc động thân thôi. Thành ra nó khó, cái niệm si nó khó lắm, cho nên vì em mà cố gắng thấy nó dạng của nó suy, tức là nó suy hoặc là nó suy vô mộng đó, thì mới nó ăn được. Dạ. Cho nên vì vậy mà dạ, làm sao cho nó tỉnh thức luôn mà nó không nghĩ gì hết, kéo dài cái trạng thái thanh tạng ăn lặng như sự. Dạ. Mà nó kéo dài trên nào là mình đạt được 12 tiếng đồng hồ là đủ tứ thành tốt rồi, khỏi cần có thân hành niệm rồi. Dạ. Bởi vì tứ niệm xứ mà cái pháp tuyệt vời. Còn nếu mà buộc lòng mình thấy nó chưa được thì mình phải ôm pháp thân hành niệm mình đi thôi. Nhưng 12 tiếng đồng hồ nó chưa có thức tốt, còn mình phải ôm pháp thân hành niệm. 12 tiếng đồng hồ nó thanh tịnh vậy đó, mình thấy rõ ràng mình nó chưa đủ thức nữa. Nói chung bây giờ nói chừng là 6 tiếng đồng hồ là nó đã có cái hiệu lực của pháp tác ý rồi, tức là có thần túc rồi đó. Con tác ý đuổi bệnh nè, con tác ý đuổi cái gì nó cũng đi hết. Con bảo sao nó nghe hết. Con có tác ý tâm như đất diệt tham sân si mạng nguyên không thầy? Con có tác ý về tâm quay vô đó thầy. Nó ly đó, nó lìa đó, nó quay vô, nó thanh thản. Nó cầu cơ đó thầy. Tự nhiên con ngồi đó nó tuôn ra, con mắc cười muốn chết, con tuôn được thầy. Bởi vậy nó nhưng mà con mắc cười muốn chết, tự nhiên nó chạy từ bậy tầm bạ, ông một phùng liên tự nhiên liêu liền đập tùm lum, xong rồi con mắc cười quá chừng. Nó bằng tưởng không? Dạ. Nó đưa mấy con mất giờ mà nó không có đứng cái hạnh. Dạ. Trời ơi, con không có lên hỏi thầy chắc ba buổi mình chắc liền đúng không? Thấy ghê quá. Bởi vì hầu hết là người ta tổ cơ còn này kia người ta đều qua cái tinh thần nghi tính tưởng, bị tưởng. Cái hiện tượng của nó là cái hiện tượng của lực tưởng chứ đâu có gì. Dạ. Thưa thầy, vậy là con ngồi thiền một ngày mấy thời thầy? Để con giữ tâm thanh thản. Trong thiền đâu cần giữ tâm thanh thản, trong thiền thì mình để ý coi có niệm. Nó nói thanh thản là không có niệm thôi. Dạ. Chẳng có gì. Còn mà tứ niệm xứ nó là thiền. Tứ niệm xứ là thiền đó thiền, hả? Thầy chỉ có nói ngại nói gì đâu, tối ngày sao con vô thiền hoài à? Vô thiền ngày đêm vậy đó thầy. Thiền tứ niệm xứ. Nó thanh thản lại vô sự là thiền. Thiền ly dục ly áo pháp chứ không phải là thiền mà ức chế tâm. À chứ con nói đi kinh hành nãy vô chút thiền, con nói sáng con dậy mới sáng 5 giờ nó thiền cho ra nửa tiếng nó tự động nó buông xả theo nó tự động. Cái lát ngồi 10 phút cái nó vô thiền, vô thiền ngày đêm vậy hoài, con nói chết rồi, vô thiền này bị tưởng là để hỏi thầy con. Vô thiền hoài vậy thầy, nó sáng đêm nó muốn vô thiền hoài, nó kỳ quá. Không rồi thiền không được thầy ơi, nó quay, con nói trời ơi, tôi tìm tưởng quá, tưởng nó quay thầy ơi, không thiền nó quay mình á. Nó cái cho nó dừng lại, cho nên thời mình vô đó mình giữ tâm thanh thản là gì? Không, vô thiền giữ tâm thanh thản này. Giữ tâm thanh thản. Vô thiền có phát hiện tâm thanh thản. Coi như nó để tâm thanh thản nó kéo dài hoài hoài. Cái thiền mình có cần tác ý là mình như thế nào? Coi như là mình vào đó mình giữ thanh thản, chừng nào nó có chướng ngại thì mình mới tác ý đuổi thôi. Chứ còn mình không ơn đó mình không tác ý nữa. Dạ. Để nó yên lặng. Khi nào có chướng ngại gì là mình mới hướng tâm tác ý đuổi thôi ra tiếng này. Còn không có thôi để cho nó thanh thản. Chứ còn mình người mới tu thì người ta tác ý để ly tham si, tại vì tham si người ta ly chưa hết. Còn bây giờ đó mình tác ý nó động đi cho nên nó mất cái thanh thản của nó. để cho mình cứ để khi nào nó có chướng ngại mới đáp ý, mới sử dụng pháp đủ. Ý là hướng tâm ha, mình phải ra tiếng này. À, ra tiếng chứ mà hướng tâm cũng được. À, cái lực của nó có thì mình nên hướng tâm. Dạ. Còn nó chưa có thì mình nên phải. Thì con vẫn giữ trạng thái đó tu. Vẫn giữ trạng thái đó, trạng thái bắt đầu từ cái tháng thứ qua tháng thứ ba. Đầu tháng thứ ba này là mọi người đều phải tu tứ niệm xứ hết để dùng cái định vô lậu này mà xả tâm. Bắt đầu từ đây về sau thầy đỡ nhiều, không có cho làm bài nhiều nữa. Dạ, áp dụng vào nhân quả. Tức là bớt đi kinh hành phải không thầy? Bớt nữa. Dùng định vô lậu để xả. Định vô lậu để xả thôi. Xả cho hết, đừng đi dục lý ác pháp thôi. Để cho nó thanh tịnh được ở chỗ cái tâm mà nhờ cái định vô lậu, chứ không phải là chỗ ức chế tâm, nhiếp tâm, an trú tâm mà đi kinh hành nữa. Con thấy đi kinh hành là như nó ức chế tâm á, người định vô lậu người đỡ. Vậy là con đang coi vô cái định vô lậu xả tâm. Mình bắt đầu bây giờ coi như là tới cái thứ hai này thì sẽ dạy là mọi người đều phải đi vào cái định vô lậu để mà cái giữ cái tâm thanh tản, tức là tứ niệm xứ để xả. Mình học một cái số không như vậy rồi thì mình áp dụng chứ đâu phải học để mà lý luận chứ, nên buộc lòng phải áp dụng vào bài pháp. Con lên đi con, có gì con ngồi ghế đi con. Một tuần nay con cứ tự nhiên những cái thỉnh thoảng nó khởi lên cái niệm mà cái tâm niệm mà con muốn con không để con cứ tư đó, nó gì nó tư nó chưa nhưng mà về thực thì không muốn các con ở được thì con cứ lo cái thái chất sự con biết con cứ khá thế mà là cứ không có các con chúng ta cứ thỉnh thoảng nó cứ khởi lên cái niệm mà con nói đây là cái duyên, con chỉ khuyên nhắc nó thôi, nhắc rồi con nó nghe sao, nó nghe là cái duyên. Con cũng nói rồi bây giờ cái tu tập nó lợi ích như thế nào. Mẹ thì muốn các con cuộc đời chẳng có gì hết, vì con khóa điều vô thường đó. Con khuyên, con nếu mà nó nghe đó được, cũng nhờ cái sự mà sách tánh của con, cái lời khuyên con mà biết đâu chừng hướng dẫn nó đi vào con đường tu giải thoát mà. Nó là cái lòng mẹ của con là như vậy. Thì con có thể mà con viết thư hoặc gọi điện thoại hoặc là vì mình cứ trình nhân quả của mình thì mình không có nên bỏ. Mình có thể con trực tiếp con đến thăm nó, rồi con gặp nó, con nói với nó thì hay lắm. Được mà con, thầy bởi vì thầy nói cái chùm nhân quả của mấy con nó còn nặng thì mấy con phải giải quyết cả cái chùm nhân quả thì cứu khổ hết mấy con tội. Được, mấy con sẽ về rồi mình lo tu cho phần mình. Tức là mấy con bây giờ đứng ở trong cái giai đoạn mà mấy con tu định vô lậu, tu tứ niệm xứ, toàn bộ tập trung vì định vô lậu, mấy con đã triển khai một số nhiều rồi, về nhân quả này, rồi về các pháp vô thường này, đó là cái mục đích để cho mình phá tất cả những ác pháp được rồi. Còn thêm nữa thì như quán tâm bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh rồi đó, thì quán thập nhị nhân duyên rồi, cái phần đó là cái phần phủ trội thêm về cái định vô lậu để cho cái tri kiến của con nó tròn vẹn, nó đầy đủ đó. Thì cái đó là phần sau, còn cái phần này áp dụng vào cái sự xả tâm để cho tâm thanh thản là thực sự. Nó khoảng 12 tiếng đồng hồ là mấy con sẽ hoàn tất được con đường tu. Miễn là nó kéo dài được thanh tản an lạc vô sự, nó không một nghiệp, không một chứng gì ở trong tâm con thì nó sẽ hoàn tất được con đường tu. Nó ngắn, nó không có thời gian dài đâu. Nhưng mà điều kiện mà được như vậy là cả một công trình xả tâm, nó phải có đầy đủ cái tri kiến, nó xả đến mức độ mà nó không còn có nữa, chứ nó không phải bị ức chế. Cho nên các con cũng biết pháp rồi, do chỉ còn một cái tu nữa là đạt thôi, nỗ lực thực hiện được. Nhưng bây giờ cái kiến sử của mình, cái duyên nhân quả của mình nó còn nhiều. Thấy ngồi đây mình thấy cũng thương tội nghiệp với con của mình, thì mình có bổn phận khuyên nó cho nó nghe, để cho nó chuẩn bị được cái vai trò của nó là bước vào cái đường tu. Chứ không kéo nó cũng có cái nhiệm vụ, cái vai trò của nhân quả của nó không có đi được. Nó thì cho con người vài ba hôm được không? Nếu cái đợt này mà về nó có không thông nên nó thì thôi, cứ khóa là con không có. Mình lo cái phần của mình, đó là con cũng như hết bộ phận, nó biết con của mình. Nó nghe được thì nó nghe, mà nó nghe được thôi. Nhưng mà con khuyên thôi, chứ con đừng bắt buộc ép buộc. Chỉ khuyên thôi. Vì mẹ thấy cái lợi ích, cái không lợi ích, mẹ nói con cứ lựa thôi, chứ mẹ không có bắt buộc con đâu. Tại vì cái nhân quả của mọi người thì được thì con nỗ lực mà con theo lời mẹ. Mà thấy chưa được thì thôi. Con về tu tứ niệm xứ thì con thấy Thứ hai là thầy dạy mấy con đừng con tu về cái phần tứ niệm xứ đó, cho cụ thể đã áp dụng những cái bài học định vô lậu đó, những cái nhân quả, những cái pháp vô thường rồi đó, con đã áp dụng vào để biết cách áp dụng để mà tu tứ niệm xứ sẽ đạt được kết quả. Nó bây giờ tới cái giai đoạn tu nhiều rồi, học rồi thông hiểu rồi bây giờ mới áp dụng, áp dụng. Còn cái tu tập nhị tâm an trú chỉ giữ cái mực bình thường đó để khi có chướng ngại trên thân con đau nhất thì con an trú đó mà con nghĩ vậy thôi. Để thực hiện cái trí cái kiến giải thoát này nó là chính. Nên tới thứ hai thầy sẽ dạy cách thức để con áp dụng và người nào cũng phải nỗ lực tu như vậy mới được. Coi như là ngồi không rồi để mà lo mà tập nội nhiêu đó suốt ngày đêm á, không có còn mà gọi là tôi phải tu giờ này rồi giờ này tu gì, không có còn cái đó nữa. Mà coi như là liên tục. Trừ ra có những cái chướng ngại thì nó thay đổi pháp thôi, còn không chướng ngại thì ở trong tứ niệm xứ mà thực hiện. Nó thực hiện rất là thực hiện. Vẫn giữ cái tâm tứ niệm xứ, vẫn giữ bám chặt. Bám chặt cái tứ niệm xứ. Bây giờ nó mấy con đã học 2 tháng rồi. Tới cái tháng thứ 3 này là bước qua cái giai đoạn mà mấy con tu tập tứ niệm xứ. Nếu mà xong thì trong vòng 7 tháng thì mấy con sẽ thành thả an lạc vô sự chứng đạt. Vì cái lớp thầy dạy không có lâu, nhưng mà nếu tìm người nào mà tu đúng đó, giữ trọn độc cư thì sẽ đạt được, mà người nào mà giữ trọn giới luật thì coi như là không có đạt. Cho nên con thấy 7 tháng, 2 tháng thì dạy định vô lậu là con thấy những bài cốt cán để con đã thông. Con học hiểu từ nhân quả rồi cho đến cái thân vô thường rồi, cái pháp hóa vô thường rồi. Còn gì của mấy con nữa đâu mà con chắc. Cho nên tất cả đều bị buông xả xuống hết, buông xả bằng cái sự hiểu biết cái đau khổ chế này. Bây giờ còn áp dụng ở trong vòng 2 tháng rồi thì còn 5 tháng áp dụng thì phải xả hết. Nếu mà nỗ lực tu thật sự, mấy con tu thật sự mà đứng đắn thì 5 tháng áp dụng thì mấy con sẽ hoàn toàn thanh tịnh. Cũng thế thầy, con nếu mà con ở lại con tu thì cũng được, con không có lên đây mà con nhớ là nếu mà con ở lại là con nó không hiểu, nó cứ gia đình phải phải đưa đến phụ nó quá thì con mình không thể tập con như thế nó không giải thích nữa, thì con nghe được nó cái chuyện này về cái thằng con thì cũng phải tin thôi. Hiểu rồi con. Bạn của con. Dạ con. Dạ, có cái tên không xin đi thầy thì thầy thả mô Phật, thầy cũng lại Phật. Thầy cũng lại Phật đi hả? Con xin ngồi ghế đi không? Thầy thơ ở trong con chẳng qua mấy bằng những lời con làm lỡn con không biết được. Khi con gặp con cũng cách con và thằng nhìn con và thằng tìm không ra thì con mất cùng lái này con cũng tìm ra, thì thật sự cả con cũng dùng đường lạc tới con biết thì cũng nhờ thằng chỉ dạy cho con. Coi những tuổi trẻ con bây giờ cũng không còn yêu nữa, con biết con đã bỏ tất cả những con đi mà đi không tìm ra được cái chân lý của con mình tu. Thì vừa rồi con đọc cuốn sách của hòa thượng cuốn mà trở về đạo Phật không thấy được, sau khi con tìm mà tìm không ra, không biết chỗ. Có người thì nghĩ con với Lâm Thành, con tính con đi tìm, sau khi con mới trở về công danh con hỏi thì gặp ông nữa, gặp con hỏi sư phụ con, từ sư phụ con nói thì thôi gia đình đi xa, ông nghĩa đã đi vô trong đó rồi, con đến ông nghĩa, ông nghĩa ông Tuấn á, Cam Tranh giới thiệu con ra, thì gặp ông Quang, này, thì kể là cũng cái duyên con không biết có đến chưa, con không biết được, thấy con cũng mừng quá, giờ con nói thì thôi giờ để cho con vô con gặp thầy, gặp con xin, nhờ thầy xét con cứ căn cơ con tại sao mà nó đi tu mà gặp nhiều cái cảnh không được phun thể mà nó rất là trống, là nó cũng đến đây thì cũng được ơn hòa thượng cũng rộng lòng mà chỉ bảo cho con. Con nói dù mà con đi kỳ này mà nếu vô hơn nào tôi trúng mà gặp hòa thượng con cũng tội nữa, làm gì con đọc cuốn nó là con đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, con đi về chùa về tỉnh xá cũng nhiều chỗ, con thấy con đường tu không có, thật sự con đường tu không có, sau khi con được cuốn sách đó thì nay coi như là năm mấy gần 2 năm rồi, mà lúc đó thì không tìm ra được, thế rồi con muốn về về chùa con ở mà con để mà con tìm, sau khi nghĩa là ngày gần đây con tìm dấu vết rốt ráo mới gặp được, thì con cũng thưa con rong rong ra thứ con muốn giúp cho con, thì chúng ta con bây giờ cũng con không còn mấy nhiêu nữa, thì để cho con biết con đường tu để nó đi đến nơi đi trốn đã, mình tìm đường giải thoát chứ không phải là tìm cơm gạo mà để sống, thật sự mà con thấy con đọc rồi con không thấy được, vì con cũng có mấy lời hy sinh mà rồi cũng rộng lòng tha thứ cho con, thương xót của con. Con ăn hồi anh đi con đừng quỳ, thầy sẽ cho phép cố gắng tu tập tự lớn rồi, không còn lâu nữa mà không tu tập đúng cái pháp làm sao không tu lên không được đạo, phải cố gắng có duyên được gặp thầy, thầy sẽ dạy cho lý giới mà làm hàng đầu, lý giới mà làm cuộc sống của người tu, lý giới làm thực hành đi dục lý ác pháp thì mới có thiền định, chứ đâu bây giờ mà ngay thiền định được. Nên phải lấy giới định tuệ thì giới là hàng đầu, nên theo thầy thì giữ gìn giới như trước là phải đạt được kết quả ngay, giữ một cái giới là một cái đức hạnh, là một phần là thiền định, giữ một cái giới nó ly dục nó làm chúng ta có vậy. Như thầy ăn ngàn bữa, một cái giới không ăn phi thờ, ăn ngàn bữa sáng thì nó không tâm ra không, chiều thầy không ăn tâm ra, cho nên thầy được giải thoát, mà ăn ngàn bữa thầy có chết đâu. Sống gần 80 tuổi rồi, còn 5 nữa 80 tuổi rồi. Mà thầy rất khỏe, khỏe hơn mấy con nhiều. Con thấy chưa, giới luật của Phật như quý báo vô cùng. Tại sao người ta ném giới mà người ta tu tập cái gì để rồi người ta trở thành cái gì đấy, trở thành ma cái thành cái gì, làm sao mình chữa được không dạy chứ. Mục đích của đạo Phật ra đời dạy chúng ta sống đạo đức mà giới luật là đạo đức cái gì. Mấy con phải dạy sao mấy con nghe thì mấy con sẽ được dạy. Thầy thất tổ mấy con đã từng xuất gia tu hành và rốt cuộc mình giữ được tới phạm đức mà không ai nhắc nhở nữa. Giới trước mặt nó 10 giới sa di các con thấy rõ. Dạ con thấy rõ. Nhưng mà con thật sự con cũng xin con khi mà con bước chân vào đạo là con hoàn toàn con cố gắng con giữ, con không để cho phạm. Con thấy mình tu nhìn trở lại là con thấy con đường tu của người ta không có. Mà mình ở trong cái đám đó thì mình cũng như vậy thôi. Giờ thôi mình xế rào mình phải cái tìm đường mình đi cho cùng. Bây giờ cứ ở như vậy hỏi làm sao, mãi cứ mãi chờ chết, chờ ngày chết thì hỏi làm sao mà tu hành nữa. Bây giờ như thế này, thầy nói như thế này. Bây giờ về chuẩn bị nó quá, xé rào mà đi. Ngày xưa Đức Phật cũng vậy, theo hoài đạo tu không được, phải bỏ thôi. Rồi tự mình đi tìm lấy phương pháp tu giải thoát. Còn mình bây giờ mình theo mà mình thấy không kết quả, bỏ đi tìm cái chỗ nào có pháp tu, đuổi cũng không đi, dù chỗ đó đói cũng phải tới mà. Thì con sẽ sắp xếp xong xuôi, con sẽ đến đây thầy dạy cách thức tu của người tuổi già. Con nhớ trong thời Đức Phật có người đệ tử là mấy tôn giả 80 tuổi mà Đức Phật còn chấp nhận vào tu, mà đã chứng quả A-la-hán. Con thấy không? Phải nỗ lực. Chứ còn nếu không tự nỗ lực, tự không tự thắp đuốc đi thì ông Phật cũng không đi dùng được đâu. Mặc dù bây giờ sức yếu rồi nhưng mình cũng phải tự lực bước lên mà đi. Thì ông Hiếp Tôn giả con nghe cái đời ông tu, ông không dám nằm. Đi nằm xuống là si, là buồn ngủ hôn trầm. Cho nên ông đâu dám bén chí, lưng đâu dám bén chí, đâu dám nằm, chỉ ngồi thôi, ngồi chỉ đi. Thế mà chứng đạo, chứng quả, con thấy chưa? Cho nên lấy gương người xưa mà soi mình để cho mình nỗ lực. Trong khi mình biết đúng chánh pháp, giữ lực sống nghiêm chánh, phát hành cụ thể để ly dục giải thoát, tạo cho mình có sự giải thoát hoàn toàn. Từng phút từng giây chứ đâu phải mà nói tu để mà cầu cảm ngày nào đó mới là được ha. Anh nói là thầy bây giờ con hãy về sắp xếp đâu sẽ ổn định đàng hoàng về đây về cái gì này, thầy sẽ chiếc này cho em. Con cũng xin thầy, khi qua tiếp xúc với Nghĩa thì ông Nghĩa ông nói với con là bây giờ cố gắng làm sao mà từ này vô sớm đi, để mà xin thầy cố gắng quan xin thầy để mà cho con được là đặt chân ở tu viện này. Tại vì con trước khi con ra đi là con đã sắp xếp hết rồi, con như là đồ đạc con cũng chuẩn bị con ra đi hết rồi, mà nếu như không được thì con mang tới về. Còn khi mà thầy xét thấy con được thì thầy cho con như là tạm thời như là nhập để mà thầy thử thách con như thế nào. Thì đó thầy con nghĩ thầy là giúp đỡ cho con trên đường tu. Bây giờ đến đây thì xin giấy phép đàng hoàng, đến đây đăng ký đàng hoàng tạm gắn tạm trú. Ở thử 4 tháng sống qua giới luật nghiêm chỉnh không. Sau khi thì nhắc giới nào thì giữ trọn trong 4 tháng buổi tối đó mình sẽ giữ gìn trọn. Mà khi giữ trọn giới thì thầy chấp nhận liền, chúng ta ở đây cũng chấp nhận. Nhớ ngày xưa Đức Phật đã dạy mà, cho cái người nào mà vào xuất gia theo là 4 tháng buổi tối. Cái gì đó nói 4 năm con cũng chịu nữa. Tức là chấp nhận giới luật. Chấp nhận giới luật thì người ta sẽ tu được. Thì theo thầy cũng không biết con cũng xin với thầy, xin con bước chân vào đây là con đã đọc rõ cuốn mà tôi về đạo Phật thì con cũng đọc rõ hết rồi, thì con mới xác nhận rằng con chịu nổi con mới đi, chứ còn con không chịu nổi là con không bao giờ con muốn đi. Một Phật thì nếu như thầy cũng hướng cho con một cái con đường, mà bây giờ về xin giấy tờ gì? Bây giờ xin giấy tạm tạm vắng ở địa phương mình 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm. Rồi bắt đầu vô đây đăng ký cho mình được tạm trú ở đây. Rồi có vậy thôi, xin giấy tạm vắng. Chứ không cần giấy gì hết, mình đi chỉ mình trình qua công an nó quản lý mình thôi. Mình là người tốt, mình không sợ gì nè. Mình cứ lo tu thôi, mình có vậy thì yên ổn chứ không gì đâu. Chứ còn không có xin giấy giáo hội gì hết, bởi vì ở đây coi như là nhà nước họ biết mình là cái nơi tu làm, họ không cần có liên hệ qua giáo hội. Chứ còn các chùa khác thì phải có sự liên hệ qua giáo hội, chứ không chuyện được. Còn đây là cái nơi tu, cho nên bây giờ chỉ cần công an quản lý mình thôi. Thì vậy có chỉ có giấy tờ vậy thôi, chứ không có gì. Rồi về đây sống giới luật cho nghiêm chỉnh, thầy thấy bằng được rồi bắt đầu thì sẽ cho vào học tu. Còn không thì hiện bây giờ thì thầy cái lớp này thầy đã đào tạo cái lớp chính của A La Hán đã đọc được 2 tháng rồi, đây là bắt đầu qua tháng thứ 2. Cho nên vì vậy mà con theo không có kịp đâu, vì ta đọc 2 tháng rồi. Do đó thì mình vô đây để mình thử cái giới luật của mình sống được không. Rồi thầy dạy cho mình những cái pháp căn bản để mình tập theo cái lối sống mình thôi. Nếu mình dự theo cái lớp này thì mình dự chỉ nổi được. Do đó thì con được thầy hướng dẫn cho mình sống trong 4 tháng này coi giới luật mình được không. Được thì chấp nhận cho, thì năm sau 7 tháng ở đây mà thầy hướng 7 tháng mà họ tu xong rồi thì thầy sẽ mở cái lớp thế. Thì con sẽ được vào lớp. Không có sao đâu. thôi, con muốn vậy đi con, đi tăng đi đừng có lo nữa. Con lên đây con có hỏi thì gì không? Là con sẽ con ra được để em dạ mô Phật cho con ra được. Chút nữa rồi lại ra thì tiếp mấy con không? Con ngồi ghế đi con ngồi ghế đi thì cho bé con ngồi ghế đừng có người ở công trình có tu hành ra sao đi con. Dạ con là thầy con đi mà con chỉ bình thường nhưng mà khi nhiệt tâm thì con nhiệt tâm là con thở không đâu, con chỉ thở nhẹ nhàng thoải mái. Dạ thì nhưng mà con chỉ là tạ vị là bị khô, con để khi bị khô là con chỉ thở nặng hơn. Con làm khoảng cố gắng 10 phút hay 20 phút thì con đi ra ngoài thì con làm như thế thầy sẽ thấy được con có được hay không. Dạ thì con thì vậy thì con xin cái thứ hai là ví dụ như về mà các hoa quả hoặc là các cái thứ mà con hay là bạn bè hay là các cái vật tư họ thấy con về mà họ cũng biết con đi trái đi rồi con thử thật là con thật cả đến thọ cái gì thì con liệu con giàu con được không? Được không? Cũng như là mình con người ta có làm cúng dường mình nhà mà mình ăn đâu có hết đâu, là mình bố trí cho người khác không có sao. Con tin đây là ở nơi con trực đây họ hãy chính con là họ bạn của năm 37 người cái đó nhưng mà con đã thấy mình nên chỉ mình tập Phật tử cho con tin để tin mở đơn sẵn thôi nhưng mà tôi nghĩ làm thì cố mình tập Phật tử thì không tin có thể được nhưng mà bạn đi đi cố gắng như vậy thì mình tin là con đã thấy chưa cần làm thế được nhưng mà con mình chưa làm gì mà để giúp mọi người thì cũng không thấy khi nó sang trong người khác có thể không an tâm. Không nghĩ đến bây giờ con đã thấy bây giờ khó mấy con mà cuối cùng cả con nó cố gắng mấy con cũng nói là cả con chỉ thương mẹ một chiều chỉ cuối cùng con khắc phục được quản lý cho con một số như thế này như con thấy bây giờ thì được con thấy rồi thế cho ổn rồi phải là con điều kiện rồi con được rồi con nhớ tu tập giữ tâm thanh tạ an lạc như sự rồi hít thở áp ý thì nó sẽ được tốt rồi con, nó an trú được. Con như vậy cũng thấy thoải mái lắm. Ừ, như vậy là tốt rồi con. Con ngồi ghế đi con, đừng quỳ con. Con lên ghế ngồi đi, con lớn tuổi rồi. Khi con ngồi ghế đi, thưa. Con hôm qua thì con cũng là xin lấy về thầy và cũng là xin thầy cho con về. Nhưng mà con đang còn nghỉ ở về con về tu tập ở Tân Túc nữa thầy. Thì đang còn có cái nhiều cái pháp hành là pháp giới của Tân Túc. Thì con cũng hỏi ý kiến của thầy là những cái giới cấm của Đức Thánh Cha Di 10 giới cấm đó thì con nghe biết rồi nhưng mà cái giới cấm của riêng nhà bên ngoài phạm tục con thấy là giả sử như là con về nhà thì có hôm là con cháu đến giờ mà con thọ trưa thì con cháu cũng đến quấy thì thọ với bà thì nhiều lần là con muốn chó nhưng mà cứ khi nó bà cho con ăn tới nhưng mà có cứ con muốn chó con muốn chó là con muốn chó. Thì cái nữa là có như con cũng phải phạm lỗi mà. À, không có phạm lỗi đâu. Nó bà đang giữ giới. Mấy con ăn chung với bà nó mấy con phải giữ giới đàng hoàng, ăn đàng hoàng. Thì con để hướng dẫn nó. Thế con đừng có không cho mà con cho con nói bà đang giữ giới bà. Con bà giữ giới lắm. Thì mấy con cũng ngồi im lặng ăn uống với bà cho ăn. Nhưng mà ăn phải im lặng. Đừng có lộn xộn bà giữ giới rồi bà phạm giới mấy con tội vậy đó. Nói vậy đó để cho dạy cho nó cách thức nó ăn uống nó nghiêm chỉnh để cho nó bây giờ mấy con phải ăn như vậy vậy đó là giữ giới còn mấy con ăn gấp dành ăn cái này dành ăn kia là phạm giới nhưng mà mình dạy lấy cái đó mình dạy cho mấy cháu để cho nó có cái nền nếp ở trong giới luật khi mà ngồi ăn Thầy có chứ đừng có không có cho nó ăn. Chứ với con thì nó có muốn vậy thì con biết cho ăn, nhưng mà bắt buộc nó phải ăn cho nó giữ được. Điều thứ hai là con hỏi thầy là giả sử như là mình nhịn nhục tinh thần bằng lòng, nếu mà nhịn nhục tinh thần bằng lòng những cái việc mà mình làm sai hoặc là mình không sai nhưng họ nói cho mình là mình nhịn nhục cái đó thì con thấy là cái đúng, mà nhịn nhục quá đôi khi có cái tâm rồi, bởi vì nó mình nhịn nhục mà không bị lôi cuốn thôi. Thành ra nó có bị chết đâu. Bây giờ thí dụ như mình không ăn mình không ăn mặn, mình ăn chay, mà người ta mua cái một cái món ăn mặn biểu mình ăn, mình trì thuận cái mình ăn đó là mình phạm vào giới không, cho nên mình không ăn. Mình không ăn vì người ta buồn, con cháu nó đem cho đem, mình không ăn mình buồn, nhưng mà mình biết là họ buồn nhưng mà mình nhẫn nhục, mình chịu đựng cái sự buồn đó để rồi mình không có ăn cái này, mình không bị lôi cuốn. Cho nên cũng như bây giờ người ta chửi mình nhẫn nhục không phải mình chịu đựng mà mình xả tâm, mình biết đây là ác pháp, cái người chửi mình là đã nói trong ác pháp, mình thương họ đừng có giận họ, cho nên đó là mình xả tâm, thế là mình không có chịu đựng. Chứ còn mình nhẫn nhục mà mình chịu đựng đó là mình khổ đó. Còn một cái chuyện như là tết Tết đến đây thì bà thầy thử như là con cái là nó cũng là mẹ làm cái gì đó để đặt lên bàn thờ ông cha, ông bà cũng bà. Nhưng mà con thì 2 năm đi là con thì tới là con chín chín biết thì đến cái tuổi mà từ chúng sinh nhật thì con chỉ có là bánh gói là đầu không phải được. Nhất là thứ hai là nếu mà con gói bánh thì con thì ông chui cái chè thì con đặt hết tới cái nó đi vừa quả thì con hỏi thầy lúc có phải là con nào sai không? Có sai, cái đó đúng, đừng có nấu cơm nấu canh, đừng có làm gà làm vịt tẩu đầu năm hoặc là tết nhất hoặc ngày giỗ mà làm đó là tẩu thêm cho cái người chết. Nên con làm cái điều đó đều đúng rồi đó. Còn con có làm thì con ăn cái bữa cơm con ăn ra thì con chắp tay lên con hồi hướng đến ông bà cha mẹ mình, hôm nay là người con của con ăn, mà ngày nay là ngày tết hoặc là ngày giỗ gì đó, con mong rằng ông bà về đây chứng giám lần của con biết ơn ông bà đấy rồi. Coi như mình cúng mà mình không phải mời họ về ăn đâu, họ đâu có ăn đâu, nhưng mình nhớ ngày nay là cái ngày tết ngày giỗ, ông bà về chứng giám cho lòng của con biết ơn ông bà, con hiểu không? Mình nhớ tổ với tâm mình nhớ ơn cha mẹ sinh thành của mình, là mình ngày hôm nay là ngày tết, ngày giỗ hoặc là lễ gì đó, mình đều ngon mình trước khi mình ăn, đây là bữa cơm con mong nhờ ngày hôm nay là cái ngày tết, ngày giỗ ba mẹ ông bà về chứng giám, con luôn nhớ ơn ông bà cha mẹ, con sẽ làm người tốt, không có để cho gia tộc của mình mang tiếng xấu, con nói vậy chứ con đừng có mời gì ăn. Họ ăn được chứ không ăn. Mà cái tâm luyện của mình. Ví dụ mà hàng ngày mà con bỏ cái cơm đó chưa, con thì sẽ phút ngò đó. Cơm thứ vài mà ở trong bát sáng sáu đó con. Con sẽ đưa thứ vài xong rồi, xong rồi con lại ngồi lại. Đúng rồi. Vậy đó. Thì con cùng con nói với con là con mẹ không cúng lưỡi được là con đang nghỉ. Mà mẹ thì cũng hàng ngày một tháng thì mẹ cũng ba cái mẹ thôi. Rồi các con đừng có sợ là cha con không được ăn. Rồi ông bà cũng không được hưởng, con đừng có sợ. Nhưng mà hàng ngày nó cũng là sức khỏe Phật. Tháng nào cũng thọ bác con trai cũng cúng hết. Ngày nào ăn cũng cúng hết. Mẹ cũng làm cũng cúng hết. Vì đó thôi, con đừng có lo. Nó mẹ làm đó thì cha ăn vô. Trước khi mà cha về đây rõ ràng mẹ chưa ăn mà. Mẹ cung kính quá mà. Cứ hỏi mẹ là cứ mẹ làm cái gì cha ăn mốt. Không, mẹ ăn thấy cái cha này đó. Đó. Cứ nói được. Nên nó nọ vừa. Cứ hỏi cho chung mẹ. Mẹ có hiểu sao có gì bao giờ ăn. Đúng vậy. Nhưng mà có thì con của con thì nó làm cái tình cha của cha. Tình cha thì mẹ chuyển qua cái điều này đi làm con nó được cái thứ mà không này đi này nó không mà cứ tới mà cứ tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới tới giờ mẹ còn sống mấy con còn gọi kêu chứ mẹ chết rồi là sao kêu tao. Nói cho nó nghe mẹ đi tu mẹ tập luyện như vậy là mấy con có phước lắm đó. Mấy con sẽ biết là mấy con vui lắm đó. Bởi vì có người mẹ mà bây giờ còn những tuổi già mà bà lại có cái chỗ mà tu tập để cho tâm bà an ổn là các con mới thương mẹ nhiều chứ mấy con cứ bảo mẹ ở nhà rồi mẹ không biết gì hết, mẹ cứ lo lắng, khôn, sầu khổ, đau bệnh, mà sao? Nói cho nó biết. Con được mình cái việc này là hôm qua là thầy có nhắc cho con là cho con cái pháp hành là chú nhà chú. Thì con về con tu tập cái chú nhà chú đó. Thì sẽ chỉ cho trong cái câu pháp chú mà ngồi chị mà cho thanh thản, an lạc thì đó đi. Cái tư tưởng của mình yên tiến trú lại không còn cái gì người gì thì câu câu đó lắng thầm trong cái tủ nào thầy à con vượt qua thầy sớm là con là khi con tình pháp của thầy nói cái đoạn mà con hơi khổ một tí thì đấy là con quên hết à nó khổ đó tức là nó ác pháp rồi yeah. À cho nên con sử dụng cái tư duy của con phá vỡ cái ác pháp đó con trở lại bình an. Con hiểu bình an tức là thanh thản an lạc đây vì trong khi tư tứ niệm xứ là khi có chướng ngại pháp thì con đuổi nó đi. Khi mà khi con ngồi thì con đáp ứng cái câu như thế. Rồi con đáp ý câu thanh thản an lạc vô sự. Rồi con để tự nhiên nó thanh thản an lạc vô sự. Rồi thế là ngồi cứ ngồi nữa rồi thì thoảng là phát ứng câu đó sau mà có chướng ngại pháp thanh thản nó vào cũng khởi lên. Thì đó nó khởi lên con ra. Thì con thành ngọn ngồi con đuổi con đuổi tu định vậy là nó tu định vô lậu con đuổi nó ra rồi đuổi nó ra rồi con trở về dưới tứ niệm xứ vì nó ra rồi không có phải ngồi quá nữa nó hiểu không còn thân con mà có đau là con đẩy nó cũng đi hết rồi con ngồi trở lại tứ niệm xứ thành ra tứ niệm xứ là nó bảo vệ an toàn của con đó nếu con đặt thầy thì chỉ có một cái là ừ, đó vậy thôi. Dạ. À, nó hữu sự là con đuổi đi. Còn nó vô sự thì được. Rồi, con ra con. Xá thầy thôi con. Rồi chuẩn bị về ráng tu tập. Rồi con trình thầy thêm để có gì không con? Dạ con kính thầy, con lúc nãy con xin thầy cái thai con về nhưng mà con xin có út là con xin lại đồng hình cho con thì con bảo là mẹ cứ để lại từ khoảng thời gian thì từ từ thì con sẽ theo bước chân mẹ. À cái việc cũng được, à, con an, cho con an tâm đó. Rồi vậy tốt quá, con khỏi mất công về rồi. Ráng lo tu đi. Vâng, cảm ơn thầy. Rồi, còn ai nữa không con? Còn có mình con hả? Còn có mình con là chuyến tàu đi cuối cùng đấy. Rồi.